Độc Y Vương Phi, quyển 1, góc truyện audio.com. Trăng sáng sao thưa, bên đường phố có rất nhiều người đứng xem náo nhiệt nhưng không có ai dám tiến lên để hỏi tới những chuyện này, hơn nữa những thứ người lãnh huyết vô tình này làm gì có chuyện sẽ ra tay tương trợ. Hoa Ngạc xô cánh cửa ra, lại chạy đuổi theo người phía trước, một lần nữa bị một cước đá văng ra, trơ mắt nhìn công chúa bị một đám người mang đi, nàng quỳ rạp trên đất than thở khóc lóc đến thảm thương, đáng tiếc không có người nào để ý đến nàng, nàng khóc một lát mới nhớ tới phải tìm người giúp đỡ, lập tức chạy tới cửa viện kế bên, liều mạng đập cửa, đáng tiếc bên trong viện không ai, nếu như có người thì đã sớm đi ra. Hoa Ngạc vẫn chưa từ bỏ ý định, nên sức lực càng phát ra mạnh mẽ, nàng dùng đầu đi xô cửa, hiện tại chỉ có Tư Mã công chúa có thể cứu chủ tử các nàng, nếu không còn có ai cứu được nữa chứ, chủ tử của nàng phải làm sao bây giờ? Sòng bạc đó là cái nơi khát máu như thế nào sao nàng lại không biết, là ai lại độc ác hãm hại các nàng như vậy? Trên đường phố, sóng người bắt đầu phân tán đi, chỉ có Hoa Ngạc tóc tai bù xù thống khổ ngã phục trên mặt đất hết đường xoay sở. Phượng Lan Dạ lúc này đang bị hai người xô đẩy, nàng đi được hai bước thì dừng lại cước bộ, quay đầu lạnh lùng trừng mắt nam tử phía sau. Ta tự mình có chân, không cần phải các ngươi áp giải. Khí thế hào hùng, mạnh mẽ như Thái Sơn áp đỉnh cũng hù dọa được những thủ hạ kia không dám lộn xộn nữa, nhưng trong miệng bọn hắn vẫn hùng hùng hổ hổ, dẫn nàng một đường đi về hướng sòng bạc. Sòng bạc được xây trên một bãi đất trống ở nơi vắng vẻ phía sau nô nhai, trên đất trống có một gò đá vụn, xung quanh cành lá xum xuê, hoa cỏ thì thưa thớt nhẹ lay động ở trong gió, dưới ánh trăng, càng thêm mấy phần thê lương, mấy phần rét lạnh. Một con đường lát gạch nối thẳng hướng xuống sòng bạc bên dưới lòng đất, hai bên là tường đá bóng loáng, trên vách điêu khắc các bức họa dã thú, răng nanh của sư tử, miệng to đầy máu của mãnh hổ, lưỡi dài đỏ của mãng xà, còn có loài thú hung ác nhất trong lòng sông, cá sấu, cảnh tượng như vậy ở hai bên người một đường đi dọc xuống, làm cho người ta nhìn thấy máu huyết sẽ căng lên, kinh hãi đảm chiến, nếu là người nhát gan, chỉ sợ giờ phút này chân đã sớm nhũn ra đi đứng không nổi, đáng tiếc tiểu nha đầu đi ở phía trước, không chút nào khiếp đảm, mặt vẫn không đổi sắc đi theo mấy tên đại hán bước vào trong. Ánh sáng từ cây đuốc làm nổi bật được gương mặt u ám khó đoán của nàng, đôi mắt lạnh lùng phản chiếu từ ánh sáng ngọn đuốc làm cho nó lấp lánh như những ngôi sao, càng thêm mê hoặc người. Mấy người đi phía sau không nhịn được sinh lòng tiếc hận, nha đầu nhỏ như vậy, rốt cuộc là đã đắc tội với ai a, lại muốn mang nàng tới cùng hồ và sư tử liều mạng, đây chẳng phải là đem một người sống sờ sờ đưa vào miệng cọp hay sao? Đoạn cuối con đường đột nhiên rộng mở ra, đèn đuốc sáng trưng, tiếng người ồn ào náo nhiệt. Trên đất trống rộng rãi, phía trên lầu cao khoảng 3 mét có lan can bạch ngọc được điêu khắc, nền đất chính giữa được lót đá đen bóng loáng, trên nóc nhà đèn lưu ly chiếu xuống, sinh động loang loáng. Bốn phía sòng bạc thiết kế mười mấy gian phòng trang nhã rất khác biệt, xuyên thấu cửa phòng đang mở rộng, nàng nhìn thấy bên trong từng đợt giọng nói sóng sau cao hơn sóng trước, tiếng ồn ào, trêu chọc, còn có tiếng nữ nhân dâm đãng kêu to. Góc truyện audio.com, cầu khẩn, khắp nơi là một mảnh đồi trụy. Ở phía ngoài nhã gian, bày hai hàng ghế dài, cũng để cho một ít công tử của quan to trong triều theo phía sau vương tôn quý tộc đợi chờ vuốt mông ngựa, khắp nơi chỗ nào cũng có, lúc này bọn họ ngồi ở phía ngoài, thỉnh thoảng uống trà rồi trêu chọc đùa dờn thành một mảnh. Trong sòng bạc rộng lớn, tiếng ồn ào mãnh liệt náo nhiệt dị thương. Phượng Lan Dạ vừa xuất hiện, thì đèn lưu ly trên đỉnh đầu cũng không biết từ đâu mà phát ra chiếu vào trên người của nàng. Nàng cứ bình tĩnh như vậy đứng ở nơi đó, trong tầm mắt của mọi người, lông mày bao phủ sự nhẹ nhàng, đôi mắt sáng như sao, khóe môi nhất câu nở ra nụ cười kinh tâm động phách. Nụ cười này, phảng phất tựa như đóa hoa hồng nhuốm máu đến từ thế giới bên kia bị thôi thúc mà đến đây để đoạt mệnh người. Trong tình cảnh này mà nàng vẫn cười được, trên sòng bạc to lớn, thoáng cái im lặng không tiếng động, chỉ nghe được thanh âm hút lấy không khí ra, chính là ai cũng nói không ra lời. Bỗng nhiên một đạo thanh âm đột ngột vang lên, kêu gào chói tai. Phượng Lan Dạ, ngươi vẫn còn cười được, đợt một chút xem ngươi có khóc không. Lời vừa nói ra cả sòng bạc ồ lên, mọi người tựa hồ như lấy lại được sự hứng thú với con mồi, nhiệt tình lại dâng cao kèm theo tiếng nghị luận rối rít. Phượng Lan Dạ ngừng đầu lên, lần theo tiếng nói nhìn lại, chỉ thấy bên trong một căn phòng cửa đã rộng mở, một nữ tử nhu mị đến tận xương, đang rúc vào trên người một nam tử này cử chỉ quyến rũ lười biếng và chán ghét, ánh mắt lộ ra sự sắc bén tàn bạo, hắn đang cắn trái nho trong tay nữ tử rồi từ từ nuốt vào trong miệng, ánh mắt như có như không quét nhìn Phượng Lan Dạ một cái. Nam tử này hẳn là Tấn Vương Nam Cung Trác, nữ tử kia chính là người khắp nơi tìm cách để gây sự với nàng Trầm Thanh Ế, thì ra là núi dựa sau lưng của nàng ta là Tấn Vương, khó trách bày ra vẻ ương ngạnh như thế, muốn làm gì thì làm, nhưng mà vậy thì thế nào? Nếu như nàng ta đã chọn đối đầu với nàng, chung quy nên trả giá thật nhiều một chút. Phượng Lan Dạ khóe môi vẽ ra nụ cười âm lãnh, không nhanh không chậm theo lối đi, bước vào trong. Những kẻ vốn đang thảo luận lấy cái gì để đặt cược tranh giành thắng thua của những quý nhân công tử thì lúc này tất cả đều dừng lại động tác, đồng loạt nhìn này về phía tiểu nha đầu không biết sợ hãi, thản nhiên chấn định kia, chỉ thấy nàng một đường đi tới trước cửa phòng của Tấn Vương Nam Cung Trác thì ngừng lại, chậm rãi thi lễ. Tham kiến Tấn Vương Điện Hạ, không biết Tấn Vương Điện Hạ sai người ta đem Lan Dạ mang tới đây, có ý muốn như thế nào? Đôi mắt của Nam Cung Trác tối sầm lại, lóe lên sự tức giận, nhưng hắn cũng không nói nhiều thêm câu nào, ngón tay thon dài trắng trẻo sờ nhẹ chén lưu ly trong suốt, bên trong chén màu vàng của rượu ngon bay ra hương thơm vị ngọt, hắn cũng không vội và thưởng thức, chẳng qua là nhẹ lay động nó. Lúc này bốn phía vô cùng an tĩnh, thật giống như là chỗ không người, tất cả đều chỉ chờ lệnh của vị vương gia trước mắt. Phượng Lan Dạ vẻ mặt vẫn bình tĩnh, trong bụng cũng đã hiểu rõ, chỉ sợ sòng bạc dưới lòng đất này chính là tài sản của Nam Cung Trác, nó làm cho hắn có được một số lượng lớn tiền tài nhân lực. Trầm Thanh Ý thấy Nam Cung Trác thật lâu cũng không nói câu nào, không nhịn được làm nũng. Vương gia, đừng cùng nàng nhiều lời, thả hổ ra đi, ta muốn xem một chút. Góc truyện audio.com, nàng ta có bao nhiêu lợi hại, có thể chịu qua được một nén hương thời gian hay không? Thì ra ở sòng bạc này có một quy định, mãnh thú chi khẩu hạ ở trong lồng cùng thú dữ, chỉ cần có thể sống qua một nén hương thời gian, chẳng những có thể bình an vô sự, mà còn có thể nhận được một số tiền thưởng lớn của sòng bạc. Nam Cung Trác lười biếng lạnh nhạt nhìn thẳng Phượng Lan Dạ, đôi mắt hoa đào hiện lên vẻ tựa tiếu phi tiếu, nhẹ nhàng mở miệng. Ngươi dám không? Phượng Lan Dạ nhìn vào trong phòng, trừ Tấn Vương Nam Cung Trác cùng Trầm Thanh Ý, vẫn còn có một đạo thân ảnh khác, Liệt Vương Điện Hạ mặc bộ quần áo gấm như lửa đỏ, thì ra hắn cũng ở bên trong trong, lòng nàng không khỏi hơi trầm xuống, cảm thấy không khí lạnh đã bắt đầu nóng lên, người cũng đã bị bắt tới đây, còn nói cái gì dám hay không dám, cũng không phải là giống nhau hay sao? Bất quá nàng sẽ không để cho kẻ hãm hại nàng hoàn hảo không tổn hao gì. Lan Dạ chỉ muốn cùng Tấn Vương đánh cược. Đánh cược, lúc này đã là lúc nào, mà nàng vẫn có thể mang vẻ mặt thản nhiên nói tới đánh cược. Đáy mắt của Nam Cung Trác hiện lên vẻ tán thưởng, nha đầu này lá gan khá lớn, gặp chuyện đủ bình tĩnh, thật là có chút hợp tâm ý của hắn. Đánh cược gì, đánh cược nàng, Phượng Lan Dạ cũng không quanh co lòng vòng, ngón tay thon dài chìa thẳng vào trong ngực Nam Cung Trác. Trầm Thanh Ế lúc này đang như chim nhỏ nép vào người, sau đó gần từng chữ mở miệng. Nếu như ta may mắn qua được một nén hương thời gian, như vậy xin Tấn Vương Điện Hạ đồng ý cũng để cho nàng đi vào trong đó ngồi một nén hương. Lời vừa nói ra toàn trường vắng lặng, người người đều không dám lên tiếng, đồng loạt ngó chừng Nam Cung Trác, sau đó nhìn Trầm Thanh Ế đang nằm ở trong lòng ngực của hắn, chỉ thấy Trầm Thanh Ế cuối cùng cũng kịp phản ứng, sớm nhịn không được hét dầm lên. Không, tại sao lại muốn để cho ta đi vào đó? Phượng Lan Dạ nhếch môi khẽ cười, lạnh lẽo mở miệng. Không tiền đánh cuộc làm sao có nhã hứng, nếu đây là đề nghị của Trầm cô nương, thì nên tham gia chơi một chút chứ. Vẻ mặt của Trầm Thanh Ý trắng bệch, sắc mặt ảm đạm tựa như cho tàn, ngừng đầu lên kéo tay áo cẩm bào của Tấn Vương Nam Cung Trác nhu hòa khổ sở cầu khẩn. Vương gia, Thanh Ý không muốn đi vào, nếu đã chơi cũng nên bỏ ra một chút chứ sao. Nam Cung Trác một lời này đã đem Trầm Thanh Ế đánh vào 18 tầng địa ngục, nàng ta hoa dung thất sắc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, thân thể mềm như cây bông, không thể động đậy được chút nào. Cách chương.